One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 434, trong di tích chém giết. Chúc mừng ngươi, trả lời chính xác. Chấm ngoặc kép, phốc phốc, rộng thùng thình băng rực cắt chém mà xuống. Chỉ là thoáng chớp mắt công phu, mảng lớn đảo vân liền bị Lawyer ném ra. Sau đó nương theo lấy xoạt xoạt xoạt xoạt đóng băng âm thanh. Một đạo hàn băng bậc thang theo động khẩu uốn lượn mà xuống. Dựng đứng tại mặt đất cùng bầu trời ở giữa. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Lawyer nói xong, dẫn đầu trước một bước đi xuống. Theo thang lầu, hai người rất nhanh liền tới mặt đất. Nhìn trước mắt cho dù cũ nát cũng y nguyên to lớn cự hình khu nhà. Robin vô ý thức buông tay ra. Mặc cho sau lưng ba lô quẳng xuống đất. Nơi này chính là Hoàng Kim Chi Hương, Sandara. Sandara tồn tại ở cách nay hơn 1.100 năm trước kia. Vào lúc đó thế giới, cái này quốc độ là toàn bộ thế giới ngỗi bảo bối. Cực thịnh một thời, Sandara cái tên này, bản ý chính là huy hoàng thành thị. Mà bây giờ, cái này tồn tại ở trong dòng sông lịch sử huy hoàng chi thành. Rốt cục nổi lên mặt nước, hiện ra tại Robin trước mặt, liền xem như sớm đã quen thuộc lịch sử, được chứng kiến các loại di tích nàng, cũng không nhịn được vì Sandara cảnh tượng rung động. Cái này là bực nào tráng lệ phồn hoa một tòa thành thị. Này đã khô cạn đường sông, cho dù cỏ dại rậm rạp, cũng vô pháp che giấu nó ngày xưa quang huy, cao ngất tại trong thành thị đài cao. Từ xa nhìn lại, thật giống như một cái kinh thiên như người khổng lồ, khiến cho người ngạt thở. Đường phố rộng rãi, dày đặc hẻm nhỏ, Robin tựa hồ vượt qua thời gian, nghe thấy Sandara đã từng phồn hoa thanh âm, tại hơn 1.000 năm trước kia, cũng là tại những này trên đường phố, mọi người chen vai thích cánh, giao dịch, đàm tiếu, vui mừng hát, sáng tạo kế tiếp vĩ đại quốc độ. Sandara, lịch sử di vận. Sao? Robin tựa hồ có chút lý giải Lawyer nói tới này lời nói là có ý gì. Cùng có 5.000 năm văn minh truyền thừa Hoa Hạ khác biệt. Cái thế giới này người xa còn lâu mới có được ý thức được cái gì mới thật sự là lịch sử. Cho dù là Nicole Robin cũng không được. Bất quá cũng tới không tính quá trễ. Sandara xuất hiện, để Robin tại nhất tâm tìm chân tướng lịch sử đồng thời. Hiểu thêm khảo cổ học gia sứ mệnh. Chỉ bất quá, Lawyer đại nhân, người có nghe hay không gặp thanh âm gì? Robin ngắm mục đích nhìn lại. Từ cái kia có chút tổn hại tường đổ hậu phương. Tựa hồ đang không ngừng vang lên thê lương chém giết cùng tiếng rên rỉ. Cái này khiến sắc mặt nàng có chút phát lạnh. Tại mảnh này vĩ đại di tích bên trong chiến đấu, đây là một loại khinh nhờn. Ino cũng tại chơi game sao? Trùng hợp như vậy, Lawyer nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh liền hiểu rõ phát sinh cái gì. Bất quá hắn nhìn ngay lập tức gặp Robin tức giận ánh mắt. Gọn gàng mà linh hoạt biểu thị đầu hàng. Đúng, đúng, không thể để cho quý giá di tích bị phá hư. Điểm ấy ta minh bạch, ta cái này qua ngăn cản bọn họ. Chấm ngoặc kép, Ino lực lượng là không thể chiến thắng. Bởi vì hắn liền là nhân loại coi là thiên tai lôi điện. Hắn cũng là thần, thần đội các thành viên đều hiểu điểm ấy. Nhưng nếu chỉ là lý do này, còn chưa đủ lấy để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Cho nên Ino thêm cây đuốc, nói cho bọn hắn sau cùng còn sống 50 người. Có thể trở lại Angel Island cùng người nhà đoàn tụ. Ngay từ đầu, mọi người đương nhiên là tề tâm hiệp lực công kích Ino. Muốn giết hắn mọi người cùng nhau trở về, chỉ là nhân tâm mổ đo. Chưa nói tới phản bội, vẫn là tự nhiên mà vậy phát sinh. Lôi vân đã bắt đầu chế tạo. Ino ngồi tại Sandara trung ương đài cao đỉnh đầu, nhìn lấy hắc sắc mây đen chậm rãi bay lên bầu trời. Chính là như vậy, tiếp tục chiến đấu, chỉ có sau cùng 50 người có thể trở về nhà. Đây là thần làm ra hứa hẹn. Tại hắn phía dưới trên đất bằng, 5 năm qua hữu ái hỗ trợ. Cộng đồng nỗ lực thần đội các thành viên đang chém giết lẫn nhau. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Mặc kệ nhẫn không đành lòng xuống tay với đồng bạn. Là nhắm mắt chờ chết thành tựu người khác. vẫn là phấn khởi đánh cược một lần bắt lấy sinh cơ, đều không có quan hệ gì với Ino. Liền cùng hắn dùng tội ác cảm giác thống trị Angel Island một dạng. Hắn phải dùng càng cường liệt tội ác cảm giác, hoàn toàn đánh tan thần đội ý chí. Hắn muốn thông qua loại phương thức này hướng tất cả mọi người tuyên cáo. Chỉ có hắn mới là thần. Cũng chỉ có thần, tài năng chi phối hắn người vận mệnh. Cam phúc ngươi không được. Sandia người không được. Liền xem như lawyer, cũng không được. Ino, chính là như vậy một cái tà ác tồn tại. Nghĩ không ra ngươi còn có loại này yêu thích. Ino, bỗng nhiên, một bóng người đi vào hắn ngồi trên bình đài. Cách hắn chỉ có 1 mét không đến khoảng cách. Rõ ràng, mới vừa rồi còn ở bên kia à. Ino biểu lộ đứng im 1 giây. Sau đó cứng ngắc quay đầu đi. Nhìn lấy đột nhiên vượt qua hơn 1000 mét khoảng cách đi vào bên cạnh mình lawyer. Loại tốc độ này, cho dù là cùng mình so sánh cũng không thua bao nhiêu. Bất quá bây giờ còn không phải rụt rè thời điểm. Hắn hơi hơi hút khẩu khí. Biểu lộ nhất thời linh hoạt đứng lên. Hả, người đến, tự xưng thần linh thanh hải người. Không không không, chấm ngoặc kép, lawyer lắc đầu. Sau đó không quan trọng ngồi tại Ino bên người. Skypiea người vô tri, người chẳng lẽ cũng ngu xuẩn. Thần linh loại vật này, không phải người ta có thể với tới. Chúng ta nắm giữ, chỉ là lực lượng A. Chấm ngoặc kép, không, ta và ngươi khác biệt. Đối mặt lawyer ngôn luận, Ino khó được không có nổi giận. Liền cùng lawyer nói tới một dạng, chỉ là lực lượng mà thôi. Đây là hắn gặp qua một cái duy nhất đoán không được địch nhân. Đại biểu đối phương cũng nắm trong tay chính mình tự xưng là thần căn ngọn nguồn lực lượng. Cho nên hắn cho rằng đối mới có tư cách cùng mình ngồi nói chuyện. Chỉ là, chẳng cần biết ngươi là ai, lực lượng ngươi mạnh bao nhiêu, đều cùng ta khác biệt, bởi vì lôi điện, không cách nào bị chiến thắng. Chấm ngoặc kép, sau đó, đông, oanh, vẫy vẫy tay, lawyer đảo mắt cá chết, bình tĩnh nhìn cái đầu quán tiến di tích trong viên đá Ino. Ta thuyết, Skypiea người vô tri, người chẳng lẽ vong, chính mình cũng là Skypiea. Tại trên tay hắn, một cỗ không khỏi khí tức quấn quanh ở phía trên, rõ ràng không có vật gì. Lại cho người ta một loại không thể giải thích cảm giác nguy hiểm. Vũ trang sắc bá khí. Quấn quanh. Uống a. Đi chết đi hỗn đản. Trong rừng rậm trên chiến trường. Đại chiến còn đang tiếp tục. Thiếu cái xâm chi đại ngộ. Lại bị đánh bại một cái thiên không kỵ sĩ. Thần quan lực lượng chỉ còn 2. Đây là khó được cơ hội. Viper nỗ lực đứng lên. Cảm giác thân thể giống như 1 giây sau liền muốn bể nát. Đau đớn vô cùng, tuy nhiên trả giá đắt có chút lớn, nhưng là cái thứ 3 thần quan, không hộ vệ trưởng Zerdasu, rốt cục bị đánh bại. Phun phong bối tuy nhiên có thể phun ra so phổ thông phong bối cường lớn mấy lần cuồng phong, nhưng là cùng gạt bỏ bối lực lượng so sánh, vẫn là yếu quá nhiều. Không có giống nguyên tắc bên trong Chopper như thế cởi xuống đối phương trên chân uy bá chiến. Thắng Zerdasu. Viper lựa chọn gian nan nhất phương thức, lấy gạt bỏ bối đối phun ra thiết quyền, cứ thế mà đánh nát Zerdasu cánh tay. Ồ, lại có gạt bỏ bối loại này đã diệt tuyệt vỏ sò. Khó trách ngươi như vậy tràn ngập tự tin. Ôm chậm rãi đứng lên, bên cạnh hắn màu trắng đại cầu thánh khiết nhe răng trợn mắt. Trong cổ họng phát ra từng đợt gầm nhẹ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Viper. Coi như tứ thần quan viên ở giữa ma sát rất nhiều. Nhưng là đối với lẫn nhau ở giữa thực lực, ôm vẫn là vô cùng rõ ràng. Ném khai tâm võng loại này dự phán địch nhân động tác năng lực. Chỉ là bầu trời chiến pháp độ thuần thục, liền không phải người bình thường có thể với tới. Chiến quỷ Viper, rõ ràng không hiểu tâm võng. Lại có thể nương tựa theo không sợ chết tinh thần kéo lấy 2 cái thần quan xuống nước. Phần này chiến tích đủ để cho ôm nhìn thẳng vào, nhưng là dừng ở đây, bởi vì tiếp xuống bọn họ muốn đối mặt, chính là trưởng quản lấy sinh tồn dẫn đầu là không sát chi thí luyện chủ nhân. Không chăn nuôi nhà, ôm, lên đi thánh khiết, đem từ bi ban cho mỗi một cái Sandia ngu phu. Gâu gâu. Nhận được mệnh lệnh, Thánh Khiết nổi giận gầm lên một tiếng, đứng lên giơ lên chân trước, hung hăng một cái vạt áo quyền đả hướng Viper. Bành, đang bị đánh bay trước kia. Viper nghĩ đến không phải là bởi vì gạt bỏ bối tác dụng phụ dẫn đến thân thể vô pháp hoạt động, mà chính là hắn kinh ngạc phát hiện, con chó này vậy mà lại quyền kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.